Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2486, người ngược lại là tiếp tục nuốt A. Một tàng, thiên phạt thương ấn, cho ta chấn, sau một khắc, hoàng xí quát ầm lên, kia nâng lên hai tay, đột nhiên chỉ hướng Tô Trần, lập tức, mây đen đầy trời bên trong. Kia dày đặc giống như có 100.000 mét trên dưới trong mây đen. Nhô ra một cái màu tím ấn ký. Màu tím kia, thuần túy lưu quang tùy ý, giống như một cái con mắt màu tím. Sau đó, kia một sợi màu tím, đang điên cuồng phóng đại. Phía dưới, tất cả mọi người, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái màu tím ảo giác. Đón lấy, liền thấy một phương sấm sét màu tím ấn ầm nện xuống, kia lôi điện chi ấn quá to lớn, tứ phương bốn đang bề trên ngàn trượng, rộng cũng có hơn ngàn trượng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lôi điện chi ấn từ kia cực điểm mây đen phần cuối, từ kia cửu thiên phía trên phần cuối mang theo lôi điện đặc hữu hủy diệt hương vị, phô thiên cái địa đè xuống. Lôi điện chi ấn ép xuống trên đường, vô biên vô tận tam không, liền tựa như là gặp ánh mặt trời chiếu sương khói, nhanh chóng hóa thành hư vô, tử quang phổ chiếu, chảy xuôi tại toàn bộ thánh viện chỗ ở vị diện bên trên. Lôi điện chi lực thậm chí đều dung hợp vào thánh hải bên trong. Kia to lớn thánh hải, đã từ màu lam nhạt biến thành màu tím sậm. Từng đầu thánh hải đáy biển mới có, trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại khổng lồ hải quái. Hải thú, tất cả đều đi vào tử vong tình trạng, thi thể giống như núi nhỏ, không ngừng hiện lên ở thánh hải bọt biển phía trên, liên miên bất tuyệt, bảy máu sặc sỡ, làm người sợ run, mà xem như bị khóa chặt người. Tô Trần chỗ ở một mảnh kia địa mạch không gian đã sớm trở thành hỗn độn, Tô Trần đạp ở hỗn độn hư vô ở giữa, so sánh kia vô diễn giới hạn sắp đến lôi điện chi ấn. Nó tựa như là con kiến bên trong con kiến, quá nhỏ bé, không nhìn kỹ, đều nhìn không thấy, cảm giác kia giống như là đạn hạt nhân đã tập trung vào con muỗi đồng dạng. Thậm chí, Tô Trần quanh thân đều bị chí cường khóa chặt. Lực lượng hủy diệt nhấc lên tầng tầng màu tím quỷ dị hồ quang điện gợn sóng. Hô, thật mạnh, ngay cả phùng tù dạng này chuẩn đại đế, đều thật sâu hô một hơi thở, cũng không quá lo lắng Tô Trần sẽ chết. Dù sao, Tô Trần đã từng ngạnh kháng cửu trọng thiên phạt, nhưng hắn đồng dạng chấn động tại hoàng xí vô địch. Hoàng xí một chiêu này lôi điện chi ấn, tựa hồ thật sự đạt đến bát trọng thiên phạt cấp độ, vẫn là đỉnh cấp bát trọng thiên phạt. Cái này so với bình thường người mang lôi thánh thể người tu võ tại lôi điện bên trên thiên phú còn muốn dọa người, mà lôi điện tự hồ chỉ là hoàng xí một cái nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Hoàng xí biến thái, yêu nghiệt, hoàn toàn không cách nào hình dung a. Liền xem như hai kiếp đỉnh phong đại đế chuyển thế thân, cũng không nên kinh khủng tới mức này a. Viện trưởng, có thể cũng không nên liền nghĩ muốn nhúng tay. Ba người chúng ta lão gia hỏa sẽ tùy thời tùy khắc nhìn chằm chằm ngươi. Một bên, Từ lão mở miệng, hắn trầm lặng nói, già nua sắc mặt tất cả đều là đỏ lên, có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn là không thể khống chế hưng phấn. Hoàng xí dành cho kinh hỉ quá lớn, để cho người mê muội cái chủng loại kia lớn. Phùng tù không lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm xa xa giống như tại cự hải bên trong bị biển gầm đập một chiếc thuyền lá nhỏ. Tô Trần, phùng tù hoàn toàn chính xác không có tính toán xuất thủ. Hắn cảm thấy Tô Trần có thể sống sót. Đương nhiên, khẩn trương vẫn phải có. Ngọc Di, cái này hoàng xí rốt cuộc là nhân vật phương nào? Trước kia làm sao chưa từng có nghe nói qua. Đại thời đại tiến đến đại thiên thế giới, như vậy dọa người sao? Phùng Hề thật chặt cắn môi đỏ, hỏi, theo Hoàng Xí lôi điện chi ấn càng ngày càng rõ ràng. Nàng càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Đúng, là chí mạng loại kia. Nàng quả thật bị đả kích. Phùng gia mấy trăm năm trước vừa mới lúc xuất thế, sơ bộ hiểu được một chút hiện tại cái này cái thời đại đại thiên thế giới võ đạo sinh sôi trình độ. Phùng Hề càng là hiểu được thời đại này đại thiên thế giới trẻ tuổi một đời võ đạo cấp độ. Cho nên, nàng thoáng cái cao cao tại thượng, thoáng cái kiêu ngạo, bởi vì thời đại này trẻ tuổi một đời võ đạo cấp độ, kém xa tít tắp chính mình, có thể về sau đâu. Đầu tiên là ra một cái vô địch Ngô Thôn, vô địch bái ma thiếu chủ, làm người tuyệt vọng đến tận xương tủy bái ma thiếu chủ. Tốt, coi như bái ma thiếu chủ chính là đặc thù, chính là duy nhất, nhưng trước mắt Hoàng Xí lại là chuyện gì xảy ra? Hề Nhi, trước xem tiếp đi, Ngọc Di an ủi, có thể trong thanh âm run rẩy là làm sao che lấp cũng không che giấu được. Cùng một sát na, oanh, kia lôi điện chi ấn, thoáng cái bao phủ trên người Tô Trần. Từ đầu đến cuối, Tô Trần đều không có bất kỳ tránh né, phòng ngự, ứng đối, đây là Tô Trần lựa chọn. Hắn cao hứng không kịp đâu, làm sao có thể phản kháng. Nhưng tại trong mắt người khác, chỉ cảm thấy Tô Trần là không có đủ thực lực đi phản kháng. Dù sao, kia lôi điện chi ấn rốt cuộc có bao nhiêu dọa người. Bọn hắn mặc dù chỉ ngửi được một tia khí tức, nhưng cũng hiểu rõ khắc sâu. Chủ nhân, sảng khoái a, hỗn độn lôi linh kích động nói. Vậy thì bắt đầu nuốt đi. Tô Trần nhe răng trợn mắt cười một tiếng. Hoàng Xí, người tốt a, thiên đại người tốt a. Tiếp theo, hỗn độn lôi linh cùng thần phủ bắt đầu dùng cơm, cả hai tựa như là ngang ngược hoang cổ thôn phệ giống cự thú. Điên cuồng thôn phệ, tham lam thôn phệ, Tô Trần thậm chí là có thể cảm nhận được. Kia vô biên vô tận bao khỏa bao phủ chính mình quanh thân lôi điện chi ấn. Tại từng chút thu nhỏ đâu. Hỗn độn lôi linh thôn phệ lôi điện chi lực, toàn bộ dùng để lớn mạnh hỗn độn thần lôi. Mà thần phủ thôn phệ lôi điện chi lực thì là phản hồi cho Tô Trần. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy nhục thân tê dại vô cùng. Trong cơ thể tế bào xương ống chân huyết nhục đều tại từ từ tăng lên, cho người ta một loại cực kỳ thỏa mãn cảm giác. Tô Trần cũng hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy. Tô Trần, ngươi ngược lại là tiếp tục nuốt a. Không phải có thể thôn phệ hỏa diễm sao? Có gan, đem lôi điện cũng thôn phệ a. Hoàng Xí không kiêng nể gì cả trào phúng, cảm xúc điên cuồng phát tiết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.